Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, 100% kinh ngạc. Ta thất tình a, Utahara Miyu trong đôi mắt cầu đầy nước mắt. Trên mặt tích tụ ra vẻ mặt, một cái miệng ba càng là oan ức run rẩy muốn hóa rơi mất, nói cái gì mê sảng, Sada Mai cau mày. Nhìn Utahara Miyu, nhà đầu này lại đang nói mê sảng, không có chút nào thận trọng. Tỉnh một chút, người nơi nào có bạn trai, là thật sự thất tình. Vừa ta thấy bạn trai của ta cùng nữ nhân khác đi chung với nhau. Vai sánh vai, Utahara Miyu duỗi ra hai cái cánh tay chỉ vào một hướng khác. Như ở trên đường chỉ huy giao thông cảnh sát như thế. Đáng ghét a, thật sự. Utahara Miyu vẻ mặt không giống như là đùa giỡn dáng vẻ. Sẽ không thật phát sinh máu chó sự tình đi. Sada theo Utahara Miyu chỉ vào phương hướng nhìn sang. Nhưng chỉ nhìn thấy người đi đường không đúng. Nàng mỗi ngày cùng chính mình chán cùng nhau. Lúc nào giao bạn trai? Sada hoàn toàn không biết. Lẽ nào là ở trường ngoại giao bạn trai? Đây cũng quá nguy hiểm đi, người có bạn trai. Sada ngờ vực nhìn Utahara Miyu. Nàng là thế nào ở chính mình không biết tình huống giao cho bạn trai? Mà, cái này, Utahara Miyu bị Sada vấn đề hỏi nghẹn ở nước mắt. Lầm bầm vài câu sau kế tục nói. Nói chung chính là bạn trai ta. Hắn hiện tại cùng nữ nhân khác chán cùng nhau. Ta cùng Mizunoka hai người vẫn hai bên tình nguyện, tuy rằng không có lẫn nhau thổ lộ qua tâm ý, nhưng không phải tình nhân hơn hẳn tình nhân, còn kém tới cửa một cước sự tình còn dùng quan tâm nhiều như vậy. Sẽ không sai, tấm kia gò má chính là Mizunoka. Mizunoka bên cạnh theo nữ nhân là ai? Rõ ràng là nàng Utahara Miyu trước tiên cùng Mizuno hai bên tình nguyện a. Tại sao muốn như vậy chen vào làm người thứ ba? Miyu thật sự không phải đang nói đùa. Sada từ Miyu mặt mày trong lúc đó giải thích ra tin tức trọng yếu. Sada hé mắt, nắm lấy Utahara tay nhỏ, không nói lời gì liền phải đi về phía trước. Ngươi muốn làm gì? Dẫn ngươi đi tìm cái kia cặn bã nam hỏi rõ ràng. Nếu hắn có thể làm loại chuyện kia, ngươi liền phải ngay mặt vạch trần hắn. Hiểu chưa? Một mực nhường nhịn chỉ có thể chịu thiệt. Utahara Miyu biết mình tốt, bản thân làm người rất hiệp nghĩa, hơn nữa mang theo bướng bỉnh kính. Nàng là đến thật sự muốn dẫn chính mình đi Mizunoka trước mặt đối lập. Không được. Utahara Miyu rút tay ra, ngồi chồm hổm xuống ôm đầu gối, lại như một khối tảng đá. Miyu đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo. Nàng còn giống như không có cùng Mizunoka trở thành sáng tỏ người yêu quan hệ sau đó dắt tay kiss. Cái gì a? Nếu như mang theo Sada Mai đi tìm Mizunoka, cái kia vừa nãy chính mình não bù nam nữ quan hệ không phải bại lộ. Kỳ thực hoàn toàn chính là nàng ở đoán mò. Điều này làm cho nàng sau đó còn làm người như thế nào? Không được, không được, tuyệt đối không được đúng. Hơn nữa này không riêng là vì chính mình cân nhắc, càng nhiều vẫn là lo lắng Sada. Sada cùng Mizunoka không phải hàng xóm sao? Nếu như liền như vậy tiến lên vạch trần Mizunoka cặn bã nam hành vi, vậy sau này Sada cùng Mizunoka cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Sada nhiều lắm lúng túng a. Này không phải ở phá hoại hài hòa quê nhà quan hệ à? Nàng nhất định phải ngăn cản Sada Mai. Đây là thiện lương Utahara Miyu ở dùng thông minh não dưa cân bằng ta hồ lợi ích sau nghĩ ra biện pháp tốt nhất, này hoàn toàn là vì đại nghĩa. Ngươi đang sợ cái gì? Là hắn làm chuyện sai lầm, chúng ta nên vạch trần hắn. Sada Mai nhướng mày, nàng xem thường nhất chính là chân đạp nhiều con thuyền hoặc là treo nhiều lốp xe nữ sinh. Tuyệt đối xem thường. Những kia cam tâm bị đạp hoặc là treo người càng là không thể nào hiểu được, rất đáng tiếc. Hiện tại một ít kịch truyền hình tựa hồ cũng ở truyền đạt loại này tin tức sai lầm, vẫn là không muốn. Utahara Miyu trong ánh mắt toát ra bi thương. Chuyện như vậy vẫn để cho ta một người gánh vác đi. Không muốn lại đi để một người khác làm khó dễ, thống khổ một chuyện liền không muốn biến thành hai cái. Utahara Miyu đột nhiên triết học tính lời nói. Để Sada Mai kinh ngạc một hồi, Miyu cũng là có thể nói ra những lời này người a. Bình thường thực sự là coi khinh nàng nhìn thấy Miyu thương tâm gần chết dáng dấp. Sada Mai cảm giác mình vẫn là không muốn tùy tiện tiến lên kích thích nàng tốt. Sada đi mấy bước lại lui trở về. Oán hận liếc nhìn Utahara Miyu trước chỉ vào phương hướng lần này liền buông tha ngươi. Cặn bã nam, hắt xì, ở không còn chỗ ngồi dạp chiếu phim bên trong. Mizuno hắt hơi một cái. May là hiện tại là điện ảnh mở màn trước. Dạp chiếu phim bên trong còn có chút ầm ĩ. Sẽ không quá lúng túng, không có sao chứ. Kaifu Aoi thân thiết nhìn lại, không sao. Khả năng hôm nay mặc ít một chút. Lạch cạch, ánh đèn đóng lại. Dạp chiếu phim bên trong đen kịt lại. Chỉ có mọi người ăn bỏng ngô tiếng nhai nuốt theo mảnh đầu tiến hành. Dạp chiếu phim bên trong người đem sự chú ý tập trung đến trên màn ảnh. Một ít lục tục tới chậm người vội vàng cúi đầu xuyên thủng vị trí Mizuno đối với Doraemon movie bản. Không hứng thú gì, bên cạnh Kaifu Aoi đúng là xem Meli, Nobita. Doraemon, Nobita, Doraemon, cùng trước movie bản như thế. Lần này ở mặt trăng thám hiểm Nobita lại đụng tới một cái so với Shizuka xinh đẹp hơn cô gái. Nhưng cuối cùng kết cục khẳng định không có đoạn sau, mà Nobita nhất định lại là cứu vớt mặt trăng. Sau đó cam tâm trở lại địa cầu làm một cái phổ thông học sinh tiểu học. Chỉ để lại vũ trụ siêu nhân Nobita một cái khác truyền thuyết. Nói đến đụng tới nhiều như vậy cô gái xinh đẹp vẫn không có phát triển ra sáng tỏ quan hệ, cái này Nobita có phải là có chút phế a? Mizuno có chút ít ác ý dùng hiện thực bộ tiến vào anime bên trong ăn một nửa bỏng ngô uống xong đồ. Uống sau Miyuno xem thẳng ngủ ga ngủ gật, nhưng đột nhiên tiểu ý để Mizuno không có chút nào buồn ngủ. Tuy nói có thể thử nghiệm dùng thủy độn thử nghiệm đem nước tiểu bức ra bên trong thân thể. Nghiên cứu một chút nhẫn thuật mới phương hướng, nhưng thực sự là quá buồn nôn. Mizuno sẽ không làm chuyện như vậy, ta đi dưới phòng vệ sinh. Mizuno cúi đầu nhỏ giọng nói rằng, a, Kaifu Aoi đồng dạng nhỏ giọng đáp lại nói đứng ở bình nước tiểu trước run lên. Rửa tay Mizuno xoay người rời đi trở về chính đang truyền phát tin buổi diễn, dù sao cũng là quốc dân cấp anime. Tuy nói không phải lần đầu tiên chiếu phim, nhưng buổi diễn ghế làm phi thường đầy. Bên trong nói không chắc còn có thể gặp được người quen, nhưng tai phải đột nhiên nắm lấy âm thanh. Để Mizuno thân thể cứng ngắc lên, thanh âm kia rất bé nhỏ. Ngoại trừ hắn loại thể chất này vượt qua người thường người ở ngoài. Dù cho là khoảng cách 2-3 cái chỗ ngồi người đều không nghe được thanh âm này, nếu như người bình thường âm thanh. Mizuno cũng không sẽ quan tâm. Nhưng đây là quen thuộc. Phi thường thanh âm quen thuộc. Có chút tẻ nhạt a, rất ưa nhìn. Là Sada ngươi không có tuổi ấu thơ mới đúng. Mizuno then chốt thần kinh cứng ngắc chuyển qua con mắt. Ánh mắt sắc bén xuyên qua đoàn người ở bên phải mấy năm cái chỗ ngồi. Chính là quen thuộc Sada Mai. Nàng tối ngày hôm qua thật giống nói muốn ra ngoài tới. Mà một đôi quen thuộc ánh mắt cũng cùng Mizuno ánh mắt đụng vào nhau. Hai đạo ánh mắt đều là 100% kinh ngạc màn hình bên trên tiến hành đến Nobita siêu tuyệt. Vũ lực bạo phát, dạp chiếu phim bên trong tia sáng trong nháy mắt sáng lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.